Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực là yếu tố quyết định trong trận chiến này. Nếu đủ mạnh, Vu Âm có thể đánh bại đối thủ mà không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng nếu linh lực không đủ, thì mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn. Vì vậy, Vu phải tính toán cẩn thận, men theo vách núi, Vu Âm di chuyển khoảng 100 mét. Rồi nhẹ nhàng đáp xuống một sợi dây leo. Ánh mắt của cô quét qua khu vực tối tăm phía trước, đôi mắt sắc bén không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào. Trương Thụ Tinh, loài cây ma quái này, rất giỏi trong việc ẩn mình. Tuy nhiên, đối với sức mạnh tuyệt đối, cho dù nó giấu kỹ đến đâu, cũng không thể thoát khỏi. Vu Âm không do dự, cô hít một hơi sâu, tập trung linh khí vào tay rồi tung ra một luồng linh khí mạnh mẽ về phía dưới. Phá! Cô ra lệnh, luồng linh khí mạnh mẽ từ tay Vu Âm không ngừng lan tỏa xuống dưới. Ban đầu, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng sau một lúc, lớp ngụy trang của Trương Thụ Tinh không còn giữ vững được nữa. Khi linh khí của Vu Âm bao trùm toàn bộ khu vực, lớp ngụy trang cuối cùng cũng bị phá vỡ. Sương mù dần tan đi, và một cái cây khổng lồ cao chừng mấy chục mét dần hiện ra, khiến Vu Âm không khỏi kinh ngạc. Cây này thật sự rất mạnh mẽ. Cành lá xum xuê vươn ra xung quanh, còn những cây cỏ khác đều đã heo úa. Vu Âm hừ lạnh một tiếng, khốn kiếp, hừ chuyện tốt của tôi. Hôm nay tôi nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Chứng kiến mình bị phát hiện, Trương Thụ Tinh tức giận gầm thét. Đột ngột, những cành lá tươi tốt của nó hóa thành những chiếc roi dài, vung vẩy tấn công về phía Vu Âm. Con ma nhỏ, dám đánh lén ta. Vu Âm nhanh chóng né tránh một đòn tấn công của nó. Sau đó lập tức phản công. Hàng trăm thanh kiếm linh khí bay về phía Trương Thụ Tinh, xuyên qua không trung với tốc độ chóng mặt. Trong khi Trương Thụ Tinh đang vất vả đối phó với những thanh kiếm linh khí, Vu Âm nhanh chóng đáp xuống đất, tiến về phía thân cây chính của nó. Trương Thụ Tinh dù đã tu luyện suốt bao nhiêu năm nhưng vẫn còn rất thô sơ. Vu Âm tập trung linh khí vào lòng bàn tay, ôm lấy thân cây. Dùng sức mạnh từ cơ thể và linh khí để nhổ Trương Thụ Tinh lên khỏi mặt đất. Cô dùng hết sức mạnh, một cú hất mạnh, khiến cây lớn này bật lên khỏi nền đất cứng. Thằng tiểu nhân xảo quyệt, dám đánh lén tôi, Trương Thụ Tinh hoảng hốt, những rễ cây từ trong đất vươn lên, B-A-N về phía Vu Âm như những chiếc đao sắc bén. Nhưng Vu Âm nhanh như chớp, nhảy lên ngọn cây, dùng linh khí mạnh mẽ đánh vào các nhánh cây. Rồi nhanh chóng dán một lá bùa lên thân cây. Ngay sau đó, Vu Âm nhảy xuống, rút kiếm ra mở đường, bay thẳng về phía vách núi. Lơ lửng giữa không trung, cô nhanh chóng thi triển pháp thuật, niệm một câu thần chú. Ngay lập tức, trên bầu trời vang lên những tiếng sấm rền. Một tia sét chói lòa lao xuống, đánh thẳng vào thân cây chính của Trương Thụ Tinh. Những bóng tối tà ác sợ nhất là sấm sét, và đối với loài cây bị ám như Trương Thụ Tinh, tia sét này chính là vết thương chí mạng. Khi sét đánh xuống, kết hợp với linh khí mà Vu Âm đã để lại trong thân cây, ngọn lửa linh thiêng bùng lên từ trong thân cây, thiêu rụi tất cả. Trương Thụ Tinh đau đớn kêu lên trong tuyệt vọng. Đại sư, con xin hàng, con sẽ không làm điều ác nữa đâu. Nó cố gắng chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt và sét đánh, liên tục van xin. Xin đại sư tha cho con chỉ là một loài cây tu luyện khó khăn. Con không hề muốn đi theo con đường này. Những người dân độc ác đã ném các cô gái xuống con. Họ đã phá hủy phương pháp tu luyện của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con vốn chỉ hấp thụ linh khí của trời đất để tu luyện. Nhưng do lòng thù hận của người dân vùng núi, vách núi này đầy ắp oán khí. Con bị những oán khí đó ăn mòn, không thể không đi theo con đường ăn thịt người để tu luyện. Vu Âm không hề tin vào những lời biện minh của Trương Thụ Tinh. Cô lạnh lùng nói, ma quỷ vẫn mãi là ma quỷ, tâm địa không thể thay đổi, nói nhiều cũng vô ích. Cô khinh bỉ nhìn nó, tiếp tục, người dân vùng núi tạo nghiệp do chính họ, nếu ngươi không tự mình nổi lên lòng tham, ngươi sẽ không tự động hấp thụ những thứ mà ngươi coi như chất dinh dưỡng đâu. Ngươi nói ngươi tu luyện khó khăn, nhưng nếu là tôi, sau hàng trăm năm tu luyện, tôi sẽ không dễ dàng hủy hoại đạo hạnh của mình. Đã có năng lực. Tôi sẽ cứu độ những cô gái đáng thương này, đưa họ vào luân hồi để đầu thai làm người. Tích đức cũng là một cách tu luyện, nhưng ngươi lại cố tình đi đường tắt. Vu Âm cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn Trương Thụ Tinh. để tăng cường sức mạnh, nhưng lại sợ bị Sơn Thần phát hiện, người đã tạo ra phân thân trà trộn vào dân làng, xúi dục họ nổi dậy phá hủy miếu thờ Sơn Thần, cắt đứt sự cung phụng của người dân đối với Sơn Thần. Rồi ngươi lại tung tin đồn, dụ dỗ những cô gái ngây thơ đến hiến tế cho ngươi để tu luyện. Trương Thụ Tinh, tội ác của ngươi không thể tha thứ. Trương Thụ Tinh đột ngột cười lớn, giọng đầy phấn khích. Không có sự ngây thơ của người dân vùng núi, làm sao tôi có cơ hội này? Đây là cơ hội trời ban cho tôi nắm bắt lấy cơ hội này. Cách Trương